Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39: Lần đầu gặp gỡ Thanh Ninh. Với tư cách Hán dân tộc truyền thống phục sức, Hán phục từng một trận bị mọi người lãng quên. Nhưng năm gần đây, nương theo lấy truyền thống văn hóa phục hưng, Hán phục cũng càng ngày càng nhận mọi người coi trọng. Một trận trở thành thịnh hành. Sika thưởng thức cùng tôn trọng mỗi người lựa chọn. Đương Sơ cùng Thanh Ninh nhận biết, cũng là một năm trước tại Weibo bên trong một lần liên quan tới phục sức thảo luận bên trong lẫn nhau biết, Hán phục nếu muốn phát triển, giống như vậy cử hành xuất hành hoạt động loại hình phương thức. Sika là cực kỳ thưởng thức, chân chính muốn để người hiểu một hạng văn hóa, dựa vào không phải công kích, mà là biểu hiện ra mị lực, dựa vào biểu hiện ra Hán phục mỹ lệ tới hấp dẫn người. Lý Vãn Thất ôm Sika cùng Trình Viên Nguyệt hai người tràn đầy hưng phấn mà đi tới văn hóa quảng trường bên này. Hoạt động là một giờ đồng hồ bắt đầu. Vừa qua Hán phục cùng Hán dân tộc văn hóa giới thiệu mắt xích. Hiện tại là toàn trường người xem thích nhất xã đoàn phong thái biểu hiện ra mắt xích. Văn hóa quảng trường có hơn 3 vạn mét vuông, đủ để dung nạp hơn vạn người tham gia hoạt động. Chính vào cuối tuần, hiện trường bên này cũng là người đông nghìn nghịt, đương nhiên đều là xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng chiếm đa số. Bất quá cũng có thể nhìn đến rất nhiều người mặc các thức Hán phục tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Lý Vãn Thất một mặt hưng phấn, cảm giác chính mình như là xuyên qua đồng dạng. Ha ha, Nguyệt Nguyệt, ta cảm giác hiện tại mình tựa như là lén lút chuồn ra hoàng cung công chúa. Cùng đồng bào nhóm, chào hỏi a, không phải nắm tay, là vái chào lễ, giống như dạng này. A a, ta không hiểu a. Ha ha ha, hai cái nữ hài tử cực kỳ hưng phấn. Trong đám người xuyên đến xuyên đi, đi tới quảng trường trung tâm. Nơi này là từng cái xã đoàn phong thái biểu hiện ra mắt xích. Xã đoàn là dựa theo lịch sử từng cái triều đại phân chia. Nam nam nữ nữ nhóm ăn mặc tượng trưng cho cái kia triều đại Hán phục. Xếp thành cự trận tại quảng trường trung ương ngang qua mà qua. Cho mọi người biểu hiện ra triều đại tinh thần diện mạo. Theo triều đại biến thiên, mỗi cái thời kỳ phục sức đều có chỗ khác biệt. Hiện tại đi đến Lý Vãn Thất các nàng trước mặt là Minh Triều phương đội. Minh Triều thời điểm khí hậu so cái khác thời kỳ đều muốn lạnh. Hán phục chế thức cũng lộ ra càng thêm dày đặc. Cầm đầu là một tên khí chất cao nhã nữ tử. Nàng hất lên Minh chế áo choàng lớn. Trên người mặc lập lĩnh nghiêng vạt áo trường sam. Hạ thân lấy dệt kim mã mặt váy. Lộ ra phi thường cao quý đại khí. Đội hình sát cánh nhau đi qua. Một đoàn mê muội nhóm liền bắt đầu kinh hô lên. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đồng dạng mới lạ không thôi. Cầm điện thoại di động lên ken két mà chụp ảnh. Xem thật kỹ a, Thất Thất, ta lại muốn nhập tay một bộ minh chế Hán phục. Người không phải có mấy bộ sao? Lại không dám xuyên ra tới. Xã đoàn phong thái biểu hiện ra qua đi chính là hỗ động mắt xích. Áo choàng nhóm người mặc mình thích Hán phục. Xoay quanh vòng a hoặc là nhẹ nhàng nhảy múa a, hoặc là lẫn nhau thảo luận châm tử phối sức kiểu tóc chờ chút. Không ít du khách ưa thích chụp ảnh, giống như hội chợ anime bên trong một dạng. Hán phục nương môn cũng không bài xích người khác cho nàng chụp ảnh, nhưng tốt nhất có thể trưng cầu đồng ý của các nàng. Nếu như có thể thu đến trở lại hình, vậy thì càng tốt. Là Thanh Ninh a, trời ạ. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Nàng thế nhưng là ta thích nhất tiên nữ. Thất Thất, mau tới. Chúng ta đi cùng với nàng chụp ảnh chung. Trình Viên Nguyệt mắt nhọn. Một chút liền nhìn đến giữa đám người Thanh Ninh. Thanh Ninh với tư cách Hán phục trong vòng rất có danh khí chủ blog. Cũng là có không ít fan. Mà lại nàng là vì số không nhiều kiên trì thường ngày Hán phục xuất hành nữ hài tử. Trình Viên Nguyệt chú ý Thanh Ninh Weibo rất lâu. Không nói kia thần tiên một dạng nhan trị, chỉ là mỗi ngày xuyên Hán phục xuất hành, liền để nàng đặc biệt kính nể. Thanh Ninh là nàng nickname, nhưng ngoại trừ Sika, rất nhiều fan cũng không biết. Thanh Ninh cũng là tên của nàng. Sika lỗ tai dựng lên, không phải chứ, nhanh như vậy liền muốn gặp mặt. Tối hôm qua chính mình còn nói không lại tới xem nàng. Lý Vãn Thất cũng không nhận ra Thanh Ninh. Bất quá với tư cách hiếu kỳ bảo bảo, Trình Viên Nguyệt đi cái nào nàng liền theo tới cái nào. Thanh nịnh chung quanh người xem so cái khác hán phục nương đều nhiều. Nàng phối hợp hết lần này tới lần khác nhảy múa. Vũ đạo bản lĩnh phi thường tốt. Lại phối hợp trên người nàng bộ kia đỏ trắng phối hợp hán phục. Tay áo phiêu động, thật tựa như tiên nữ hạ phàm một dạng. Chung quanh nữ hài tử đều xem ngây người. Oa, đây cũng quá đẹp đi. Lý Vãn Thất xem ngây người. Liền hô hấp đều trở nên chậm bắt đầu. Thanh nịnh bản thân liền có qua người khí chất. 1m68 thân cao. Dáng người mảnh mai. Hán phục mặc lên người về sau lập tức có thần vận. Cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trên người nàng cái này hán phục là hồng sắc cùng bạch sắc xen nhau. Bạch sắc sa mỏng phía trên còn có rất nhiều mảnh tránh. Xem lấy đặc biệt lóa mắt. Hồng sắc bộ phận phía trên thì có long đồ án. Lộ ra đặc biệt cao quý đại khí. Là long mẫu a. Lục mễ bãi cũng liền thanh nịnh tiểu tỷ tỷ có thể điều khiển. Xuyên trên người ta khẳng định không được. Trời ạ, đây cũng quá đẹp mắt đi. Trình Viên Nguyệt đã hai mắt tỏa ánh sáng. Sika cũng có chút nhìn đến ngây ngẩn cả người. Giai nhân ở trước mắt nhảy múa. Chung quanh quảng trường tiếng huyên náo tức thì tan biến. Suy nghĩ phảng phất lập tức xuyên qua ngàn năm. Về tới gạch xanh thạch đài cái kia triều đại. Cùng nàng tại tháng bên dưới nhẹ nhàng kể ra. Công tử A, khả kiến thạch dài dĩ phúc mãn đài xương hồng nhạn kỳ độ giá thanh thiên nhất phương thập niên lai. Thành toàn xuân khuê mộng nhất chàng. Công tử A, chàng có thấy thềm đá kia rêu phong đã phủ đầy hồng nhạn mấy độ xanh một phương trời 10 năm để. Thanh toàn thanh khê mộng một hồi. Gạch dưới. Một, tới tới tới. Chúng ta đi cùng tiên nữ chụp ảnh chung. Thừa dịp thanh nịnh một khúc vũ tất, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới. Thanh nịnh mặt mỉm cười, hai tay giao chồng nhau, tựa như đại gia khuê tú, thân thiết theo tới quan sát nàng đám fan hâm mộ chụp ảnh chung. Nàng không nhiều, đối với đám fan hâm mộ đủ loại nhiệt liệt vấn đề. Câu trả lời của nàng đều phi thường đơn giản, đám fan hâm mộ đồng dạng thích vô cùng nàng. Bởi vì thanh nịnh cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cực kỳ chân thành. Không làm bộ, thanh nịnh tiểu tỷ tỷ. Ta Weibo chú ý ngươi rất lâu. Ngươi mỗi đồng thời video ta đều xem. Xin hỏi chúng ta có thể hợp cái ảnh sao? Rốt cục đến phiên Trình Viên Nguyệt các nàng. Nàng một mặt mong đợi xem lấy thanh nịnh nói. Cảm ơn ngươi, chúng ta hợp cái ảnh a. Thanh nịnh nhàn nhạt cười nói. Tiếu dung đặc biệt ấm áp. Thế là Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt một trái một phải mà đứng đến thanh nịnh sát vách. Lý Vãn Thất trong ngực còn ôm Sika. Lý Vãn Thất cố lấy xem tiên nữ. Một cái tay ôm vào Sika dưới nách. Sika cái bụng hướng bên ngoài. Hai con chân sau cùng cái đuôi thật dài tự nhiên rủ xuống. Hai con chân trước hướng phía trước duỗi. Lộ ra phi thường hài hước. Dạng này bị ôm đương nhiên siết cực kỳ không thoải mái. Sika một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, chỉ nghĩ tranh thủ thời gian đập xong chụp liền tốt, cùng thanh nịnh ở cùng nhau. Nó luôn có một loại cảm giác có tật giật mình, dù là thanh nịnh căn bản không có khả năng nhận ra nó tới. Một tấm hình đập xong, thanh nịnh chú ý tới Lý Vãn Thất trong ngực đại bạch miêu. Nàng hơi kinh ngạc nói, muội muội, nhà ngươi mèo con thật là dễ nhìn. Đặc biệt giống như gần nhất rất hòa Sika. Lý Vãn Thất hì hì cười nói. Đa tạ tỷ tỷ khích lệ đâu. Nó chính là Sika a. Thanh nịnh sắc mặt thay đổi kinh hỉ bắt đầu. Trước mắt cả ngày. Cũng liền giờ khắc này là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Ngươi là thất Lý Hương Hương. Ừ. Đây cũng quá xảo. Ta thích nhà ngươi Sika rất lâu. Ta gần nhất tại nói dưỡng mèo. Chú ý chính là nhà ngươi Sika đâu. Ha ha ha. Sika Sika. Mau cùng tỷ tỷ nói tạ ơn tương đương. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thanh nịnh vạn vạn không nghĩ tới. Có thể làm gặp mặt đến chính mình nói dưỡng mèo con. Loại cảm giác này thực tế là quá kỳ diệu. Đương sơ nàng là tại Weibo nhìn đến Sika video. Về sau còn chuyên môn Douyin. Chỉ chú ý thất Lý Hương Hương. Chính là vì thường ngày đi lên nói dưỡng mèo. Chính nàng bản thân cũng ưa thích mèo, lại thêm hắn ưa thích mèo, cho nên Thanh Nịnh liền càng thích mèo. Cùng Sika hợp cái ảnh, ban đêm phát cho hắn để hắn ao ước một cái. Ta có thể cùng Sika hợp cái ảnh sao? Ta thật là rất ưa thích nó. Xem nó video đặc biệt ấm. Thanh Nịnh có chút mong đợi nói. Nàng muốn sờ sờ Sika, nhưng Lý Vãn Thất còn không có đáp ứng. Nàng lại không tốt vào tay. Thanh Nịnh là một cái tố dưỡng phi thường cao người, cho tới nay đều là lấy đủ loại lễ dụng cụ quy buộc hành vi của mình. Đương nhiên có thể a. Lý Vãn Thất thật cao hứng, không nghĩ tới tiên nữ một dạng người cũng sẽ bị Sika mê đảo. Sika, ngươi cùng tiên nữ tỷ tỷ hợp cái ảnh thế nào? Lý Vãn Thất cúi đầu hỏi Sika. Sika, mèo. Lý Vãn Thất liền cười lấy đem Sika đưa cho Thanh Nịnh. Nhà chúng ta Sika nói cũng cực kỳ ưa thích tỷ tỷ ngươi đây. Nó rất muốn cùng ngươi chụp ảnh chung. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rơi. Ta lúc nào nói ta nghĩ. Cực kỳ khó chịu có được hay không? Thật sao? Thật, Thanh Nịnh không có dưỡng qua mèo. Có chút khẩn trương mong đợi tiếp nhận Sika. Cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Duỗi da trắng nõn thon dài nhẹ tay chạm nhẹ sờ Sika đầu. Sika vốn là nhích tới nhích lui, nhưng bị Thanh Nịnh ôm về sau, nó liền ngoan ngoãn bất động, trong mắt ngược lại là có vẻ hơi hốt hoảng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Ha ha ha, phải hay là không tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta luôn cảm giác Sika có chút đỏ mặt. Lý Vãn Thất cười nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy nó giống như cực kỳ xấu hổ. Trình Viên Nguyệt cũng ngạc nhiên phát hiện Sika không thích hợp. Lý Vãn Thất cười lấy, tiếp nhận Thanh Nịnh điện thoại, cùng Trình Viên Nguyệt cùng một chỗ, cho Sika cùng Thanh Nịnh đập thật nhiều tấm hình. Thanh Nịnh mang tới thợ quay phim bằng hữu đồng dạng tìm mấy cái đặc biệt tuyệt góc độ chụp hình. Trong màn ảnh, vốn là không dính khói lửa trần gian tiên nữ, ôm khả ái mèo con về sau, càng nhiều một chút dịu dàng người thân thiết hương vị. Mỗi ngày nhớ kỹ cho Sika cho ăn a. Mặt khác trang sách có nhân vật nhấn like. Ưa thích Sika, Thất Thất, Thanh Nịnh đồng học nhớ kỹ mỗi ngày nhấn like a. Mỗi cái nhân vật mỗi ngày đều có thể nhấn like một lần tương đương. Tấu chương xong. AS 1 là phần dịch ta lấy từ đoạn hí của bài tự thế Aki A Kiệt và Thanh Lộng của kênh YouTube Ngóc Hong. https://www.youtube.com/watch.v/inram0z9z0 cầu donate cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.